Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chúa cứu thế, người chơi, có thể xử lý sự tình. Lão Pháp Sư Phổ Thụy từ tháp linh phụ thân trong trạng thái tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là bắt được Giang Kiều hai tay. Mạt Nhật, ngày tận thế. Lão Pháp Sư khô héo hai tay nắm chặt Giang Kiều cánh tay. Con mắt trợn thật lớn, ta nhìn thấy cái thế giới này tận cùng một khắc kia. Dự ngôn là thực sự ma tinh. Ma tinh buông xuống, vị lão Pháp Sư này lời kịch cùng Giang Kiều chiêm tinh trong tháp kia ba vị. Một mực gầm gầm gừ gừ chiêm tinh sư môn có chút tương tự. Segment điện hạ. Ta phải đi báo cho biết Segment điện hạ. Lão Pháp Sư ở thoảng qua thần lúc tới sau khi tìm bốn phía nổi lên Segment bóng người. Hắn ở cường hóa sư Y Thụy trước mặt nhìn thấy Segment sau khi lập tức buông ra Giang Kiều tay chảy. Tới, tha thứ ta, vĩ đại phệ thần thần. Ta phải đem chuyện này nói cho vốn là thế giới các cư dân. Một cái thanh thúy thanh thanh âm. Ở Giang Kiều bên tai vang lên, Giang Kiều ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái tản ra ánh sáng nhạt sinh vật xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này sinh vật phi thường thon nhỏ, cả người trên dưới dài cực kỳ tế nhuyễn màu xám cho nhạt nhung mau. Thể trạng giống như là một vị thon nhỏ nhân loại, có thể nàng cũng chỉ có ba đầu thân tỷ lệ, bộ mặt con mắt cùng miệng cũng tương đối nghiêng về nhân loại biến hóa. Nhưng mũi nhưng là thỏ như thế đảo tam giác mũi, trên trán nàng thậm chí trưởng một đôi lông xù tai thỏ. Cái này tháp linh bề ngoài đủ để cho một ít có chút tính đặc thù thích nhân trong đầu toát ra phạm. Tội ý nghĩ, vậy ngươi có thể nói cho vị lão pháp sư kia một chuyện khác sao? Giang Kiều cũng không ngại tháp linh tướng. Hải Lam đi qua tín đồ có thể xâm lấn vị diện này tin tức báo cho biết dân bản địa. Dù sao cái thế giới này dân bản địa cũng là một cổ cường đại sức chiến đấu. Hiện nay thánh linh máy chủ người chơi chỉ có 3,100 người. Mỗi ngày gia tăng phúc độ ở 300 đến 500 giữa. Các nhà chơi tiếp theo chuyến bản nhiều nhất có thể phồng cái 5 đến 10 năm trái phải máy chủ. Hạn mức tối đa, thánh linh trung đẳng cấp đạt tới trên 30 cấp người chơi càng là ít đến đáng thương. Chỉ có 130 vị, có lẽ sau 15 ngày người chơi thê đội thứ nhất có thể đạt tới trên 40 cấp. Trong đó giống như là gia nãi bất gia giới loại này luyện cấp cuồng ma có thể đạt tới 50 cấp. Mãn cấp, nhưng muốn ứng phó trung bình cấp bậc là 50 cấp Hải Lam thần cách vị diện vẫn là một. Cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tháp linh mang, ngày tận thế, tin tức báo cho dân bản địa. Bọn họ tuyệt đối sẽ phái binh tới đến thực tập tháp vị diện trấn thủ. Những thứ này dân bản địa bên trong không thiếu một ít cấp bậc ở cấp 45 trở lên tồn tại. Nhưng mượn dùng dân bản địa NPC lực lượng có một cái tiền đề. Đó chính là bọn họ không cùng người chơi nổi lên va chạm. Tiểu quy mô mâu thuẫn không thành vấn đề, nhưng đại quy mô mâu thuẫn liền hơi rắc rối rồi. Cho nên Giang Kiều phải cải biến một chút dân bản địa NPC đối với các nhà chơi cái nhìn. Lớn nhất trực quan cái nhìn là được, đem các nhà chơi trở thành chúa cứu thế. Dũng giả, thương lam tinh chi loại ngoạn ý nhi. Đây là đại đa số trò chơi thông thường thiết lập, người chơi mãi mãi cũng là cứu thế giới tồn tại. Người đi tiếp tục ám chỉ vị lão pháp sư kia, nói cho hắn biết, chúng ta là bị ngươi kêu gọi tới thánh linh, xa xôi trên thế giới vĩ đại tồn tại, sứ mệnh chính là trưởng cứu các ngươi cái này kế cận hủy diệt thế giới. Tóm lại làm hết sức để cho chúng ta bước cách hơi chút cao hơn một chút. Đơn giản mà nói là được, khiến nguyên trụ dân môn cho là chúng ta là chúa cứu thế. Đồng thời để cho bọn họ đối với người chơi gọi đổi thành vĩ đại thánh linh. Giang Kiều cá nhân cho là khiến các nhà chơi cực kỳ có động lực đi làm nhiệm vụ phương pháp là được. Khiến đám NPC liếm người chơi, thay đổi trò gian đủ loại liếm, cái gì vĩ đại thương lam tinh, cứu thế giới dũng giả, tóm lại liếm lấy thư thái, chỉ sợ khiến các nhà chơi đi làm nhổ cỏ trồng rau nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì. Ai kêu cứu thế giới dũng giả đi giúp NPC làm việc vặt là lớp phải học đây. Ta, đại khái hiểu, Tháp Linh đang cùng Giang Kiều câu thông thời điểm biểu hiện vẫn rất sợ hãi. Chúa nếu là bởi vì Giang Kiều bên người có một cái trực câu câu nhìn chằm chằm nàng Hải Lam. Bất kể là ai bị một cái sư tử, không đúng, bá vương long cho nhìn chằm chằm đều sẽ có to lớn áp lực trong lòng. Loại tâm lý này áp lực khu xử hạ. Tháp Linh thật nhanh phiêu hướng rồi đang hướng về segment chạy đi lão pháp sư. Nàng lại một lần nữa biến thành một vệt ánh sáng tràn vào lão pháp sư trong thân thể. Xem xét lại bây giờ segment, hắn đang cùng trước mặt vị này kêu cường hóa sư y thụy nữ nhân đấu trí so dũng khí. Món vũ khí thả vào cái này kỳ lạ luyện kim dụng cụ bên trong thật có thể được cường hóa. Segment lúc ban đầu là bị nữ nhân này một câu, kia biên tiểu ca thật đẹp trai mà, hấp dẫn. Ta cường hóa máy hiệu quả là tuyệt đối. Ngươi không tin lời nói có thể thử một chút nha. Cường hóa sư y thụy trên mặt từ đầu đến cuối đều mang một loại khiến segment không đoán ra nụ cười. Thành thật mà nói segment bây giờ có chút khát vọng lực lượng. Hắn khát vọng lực lượng nguyên nhân có hai cái. Nguyên nhân thứ nhất, hắn phải nghĩ biện pháp đem cấp thứ nhất tầng lớn nhất tốc độ thần thánh ghi chép bắt lại đến. Cái nguyên nhân thứ hai chính là hắn nghĩ tại vị kia tế ti tiểu thư trước mặt biểu diễn chính mình. Lực lượng, segment bây giờ còn băn khoăn nhung mau thỏ một câu kia, ngày mai ở nơi này chờ ta. Mang người hạ bản, một câu nói này, segment không muốn làm kia một cái bị đội ngũ mang theo con chồng trước. Hắn muốn làm trong đội ngũ mạnh nhất kia một cái, hay lại là người lãnh đạo. Hiện tại giai đoạn có thể nhanh nhất cường hóa segment năng lực phương pháp cũng chỉ có trang bị. Đủ loại thánh vật trang bị, cường hóa sư y thụy máy này cường hóa máy khiến segment thấy được một ít hy vọng. Chỉ mong ngươi không có gạt ta. Segment lấy ra một cái phẩm chất coi như tốt đẹp đoàn kiếm ném vào cường hóa máy bên trong. Cường hóa sư y thụy chẳng qua là trên mặt một mực mang theo ý nghĩa không biết nụ cười không lên. Tiếng, lần đầu tiên cường hóa là không cần ma thạch cùng thu tiền. Coi như là một lần thể nghiệm, êm dịu cường hóa máy ở segment nhấn xuống bắt đầu nút ấn chớp mắt bắt đầu điên cuồng thoáng qua động. Cường hóa máy mặt ngoài đủ loại ánh đèn chỉ số bắt đầu điên cuồng lóe lên. Segment nhìn thấy này đung đưa phúc độ bước nhanh lui về sau một bước. Hắn thiếu chút nữa cho là máy này kỳ quái luyện kim cơ giới muốn nổ. Cường hóa máy lay động phúc độ ở 2 giây sau liền bắt đầu bình tĩnh lại. Cuối cùng cường hóa máy mang segment ném vào đoàn kiếm cho phun ra ngoài. Segment đưa tay ra nắm kia một cây đoàn kiếm. Đoàn kiếm chui kiếm tràn đầy một loại giống như là sinh mệnh nhảy động như thế nhiệt độ. Ở đoàn kiếm trên thân kiếm có một đạo ma lực tạo thành minh văn con số. Mấy con số này segment có thể xem hiểu. Hàm nghĩa là cộng một. Segment hướng về phía giữa không trung có chút vung giật mình đoàn kiếm trong tay. Lưỡi kiếm dễ như trở bàn tay liền phá vỡ không khí. Sắc bén độ. Quả thật tăng cao, ở segment thế giới, bọn pháp sư cũng tuân theo đến không biết dùng kiếm pháp sư không phải là tốt kỵ sĩ này một quy tắc. Cho nên segment ở kiếm thuật bên trên cũng rất có tâm đắc. Hắn có thể xác xác thật thật cảm giác cây đoàn kiếm này sắc bén độ tăng cao một chút. Còn có thể tiếp tục cường hóa sao? Segment lập tức hỏi thăm tới rồi bên người cường hóa sự y thụy. Hắn có một loại phát hiện tân thế giới cảm giác, lần thứ hai cường hóa muốn thu hai quả ma thạch nha. Cường hóa sư y thụy nói, segment trực tiếp xuất ra hai quả ma thạch nhét vào cường hóa sư y thụy trong tay. Sau đó hắn lần nữa mang đoàn kiếm ném vào cường hóa máy chính giữa. Lại vừa là một trận điên cuồng lay động, Đoạn kiếm được cường hóa máy cho phun ra ngoài. Phía trên minh văn con số cũng từ cộng 1 biến thành cộng 2. Segment lần nữa nắm kiếm huy vũ một chút. Cây đoạn kiếm này sắc bén độ lại lên một nấc thang. Lần này Segment lại có loại có thể tùy tiện phá vỡ không khí ảo giác. Alo, này máy, có thể đem một thanh vũ khí cường hóa bao nhiêu lần? Segment Lillian chịu nhịn nội tâm tâm tình kích động hỏi. Vô số lần, nhưng giá cả có thể không tiện nghi a. Suốt ta, cường hóa sư y thủy trên mặt xuất hiện rảo hoạt nụ cười. Ở Giang Kiều thiết lập bên trong nàng là vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Cường hóa trang bị là có nguy hiểm chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,